Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 36, cuối tháng 5. 6/6 cầu đặt mua. Khẩn cấp cứu viện, thuộc về trên biển cứu viện đề tài. Cái này đề tài rất mới mẻ độc đáo, đầu tư cũng rất lớn. Thế nhưng Thẩm Minh không phải rất xem trọng có thể bảo. Một mặt trên biển cứu viện khoảng cách phổ thông khán giả quá xa xôi, rất nhiều người đều chưa từng thấy biển rộng. Mặt khác, sang năm Tết Xuân đương thực sự quá chen chúc rồi. Đã xác định định đương liền có 8 bộ. Lost in Racer, Khẩn cấp cứu viện, Thám tử phố tàu 3, Cấp tiên phong, Trung Quốc bóng truyền nữ, Kim Thiền hàng ma, Chú gấu Bunny cuồng dã đại lục, còn có Bao bối nhĩ, Đại hồng bao. Thẩm Minh sở dĩ tiếp bộ phim này, trừ bỏ muốn cùng Lâm Siêu Hiền hợp tác, còn có chính trị nhiệm vụ hắn là phía đầu tư. Bộ giao thông, chỉ định năm số 1. Lần này hắn không có ký lợi nhuận chia làm, chân thật 65 triệu thù lao phim. Khẩn cấp cứu viện, xuất phẩm phương quá nhiều. Bona đều chỉ có thể phân đến 10% đầu tư ngạch. Minh Huy công ty tính chất tượng trưng ném 15 triệu. Điện ảnh này tổng đầu tư 680 triệu. Liền là kiếm tiền, cũng kiếm không được bao nhiêu. Ước lượng một chốc, phòng bán vé nên xen vào. Mi Hồng Hồng hành động, cùng Điệp vụ biển đỏ, ở giữa, 2.5 tỷ trái phải đi. Lâm Siêu Hiền thật rất điên cuồng. Đập Điệp vụ biển đỏ, thời điểm Thẩm Minh liền biết Điệp vụ biển đỏ đi xa châu Phi quay chụp, sử dụng chân thực đạn, đồng thời chọn dùng cấp thế giới trang bị. Đoàn kịch sử dụng xe quân đội, rất nhiều đều là từ Anh Quốc vận đi qua. Súng ống rất nhiều đều là từ nước Pháp vận đi qua. Mơ óc câu quân đội cũng cho phim nhựa quay chụp cung cấp rất nhiều trợ giúp. Tỷ như cung cấp một ít quốc gia trang bị, đưa ra một ít kiến nghị chờ. Bất quá, hắn vẫn tính có nhân tính. Rất nhiều nguy hiểm diễn đều sẽ chính mình các loại thử nghiệm. Cái tên này ở đại lục đợi mấy năm, tư tưởng hoàn toàn do trước chủ nghĩa cá nhân chuyển hóa thành chủ nghĩa tập thể. Rõ ràng nhất đánh dấu, hắn bắt đầu nói, quân nhân phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sắp xếp trò văn thời điểm, đến một đoạn tư tưởng chuyển đổi. Hiện tại, trực tiếp liền lên, hắn đã hiểu Trung Quốc thức tín ngưỡng. Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa, Duy thì nghĩa tẫn, sở dĩ nhân trí. Phần này tín ngưỡng diễn sinh là lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ô ấu dĩ cập nhân chi ấu, đồng lý tâm. Phát tự thành tâm, từ trong đáy lòng đưa ra chính nghĩa cùng đồng tình. Là lúc đạt được thành công thì tạo phúc cho thiên hạ bách tính, thường nghĩ phấn đấu quên mình. Mà tuấn quốc gia chi gấp, ý thức trách nhiệm, làm nhân dân Trung Quốc sức chiến đấu kim tự tháp đỉnh số ít người. Bọn họ thề muốn gánh chịu làm số ít người có tài, gánh chịu toàn bộ kim tự tháp trọng trách, bảo đảm đa số người an toàn. Đây là bọn hắn làm quân nhân nghĩa vụ, cũng là làm người Trung Quốc huyết tính. Sở dĩ Điệp vụ biển đỏ không có nói nhảm nhiều như vậy, liền trực tiếp 4 câu lời: thượng cấp mệnh lệnh, con tin an toàn, bảo hộ quốc gia kiều dân an toàn. Chúng ta lần hành động này quyết tâm chính là để tổ chức khủng bố biết một cái người Trung Quốc đều không thể thương tổn. Đến khẩn cấp cứu viện càng là như vậy. Lâm Siêu Hiền chính mình cũng nói với Thẩm Minh quá, bởi vì Operation Mekong, Điệp vụ biển đỏ, sao khán giả chờ mong tăng cao rồi, không thể để cho khán giả thất vọng. Sau đó liền liều mạng dàn vặt diễn viên, quay thử giai đoạn trực tiếp lặn dưới nước 15 thước, các loại vận động dữ dội, chân chính thực vỗ, để diễn viên lặn xuống đến 30 thước. Bởi vì sóng biển cùng đi ngược dòng, ở phía dưới không có khí oxy, cứu người thời điểm sẽ hiện ra chân thật nhất trạng thái. Chân thật nhất trạng thái chính là kém chút nín chết. Thẩm Minh khá là gặp may mắn, trừ bỏ hai cái chân ngâm nhanh không chi giác, Vương Ngạn Lâm liền khá là thảm, trực tiếp mất thông hai ngày bởi vì biển sâu khí áp áp chế. Ngược lại quay chụp trong lúc, Thẩm Minh ngâm mình ở phòng tập thể hình thời gian so với thời gian ngủ còn nhiều hơn. Vì luyện được vượt qua yêu cầu kiện mỹ vóc người, ngày 24 tháng 5, Mexico, ngoặc kép, cuối cùng đóng máy rồi. Thẩm Minh kích động trực tiếp ôm lấy bên cạnh Tân Chỉ Lôi. Ngoan, nhanh đi về ngủ đi. Tân Chỉ Lôi cười vỗ vỗ đầu của hắn. Hai tháng đều ở một khối đóng kịch, mỗi ngày huấn luyện chung, lặn dưới nước, luyện tập, quan hệ tự nhiên rất thân cận. Đương nhiên, không phải các ngươi tưởng tượng loại kia gần. Thẩm Minh mỗi ngày quay chụp đều có thể mệt gần chết. Còn phải tập thể hình, nào có tinh lực cân nhắc những này có không? Thật khắc ao pháo huy. Minh Tử thở dài, ta cũng nghĩ, nhưng nhiều nhất cũng là rừng cá biệt tuần lễ. Tháng 6 còn phải vào tổ. Kiên như bàn thạch, Tân Chỉ Lôi ánh mắt sáng lên. Ngoặc kép, kiên như bàn thạch, lão mưu tử điện ảnh. Đúng rồi, lợi hại, ngoặc kép, Thẩm Minh thật không muốn nói chuyện. Kỳ thực, cứng như bàn thạch, mới bắt đầu nói chính là năm nay tháng 12 khởi động máy. Ai biết, one second, bị phong. Lại nói lão mưu tử cũng rất bi ai. One second, bị kỹ thuật sau. Trên các bình đài lớn đều có người đi ra nói, cấm tốt, Trương Nghệ Mưu quá hạn. Thậm chí còn có người trích dẫn, thiếu niên Trung Quốc thuyết, nói hắn, bỉ lão hủ giả Hà Túc Đạo. Chỉ có thể nói đám người này không hiểu Lương Khải Siêu. Thiếu niên Trung Quốc thuyết, bên trong lão hủ chủ yếu chỉ chính là tư tưởng mục nát. Bảo thủ không chịu thay đổi người. Cùng niên kỷ không liên quan quá nhiều. Huống chi Trương Nghệ Mưu vẫn ở hướng không giống lĩnh vực thăm dò. Làm sao liền cái gì đủ nói rồi. Mỗi người đều có chính mình nghĩ biểu đạt đồ vật. Người không thích, không gì đáng trách. Về phía trước nhìn người đã nhiều lắm rồi. Xin cho phép chúng ta bảo lưu một phần hồi tưởng đi qua quyền lợi đi. Minh Tử, ngoặc kép, đạo diễn, Lâm Siêu Hiền cười hì hì đi tới. Nhìn hắn bộ dáng này, Thẩm Minh thật sự có điểm sợ sệt đụng với người điên đạo diễn. Người sẽ cảm khái, còn sống thật là tốt. Vấn đề mấu chốt là, nhân gia vẫn là rất dụng tâm đang làm điện ảnh. Là chính là để hiệu quả càng tốt hơn. Yên tâm, lần này là tìm ngươi chụp ảnh chung. Ngoặc kép, vậy thì tốt. Hai người chụp ảnh chung lưu niệm. Lâm Siêu Hiền cười đặc sán lạn. Kỳ thực, Lâm Siêu Hiền đặc biệt yêu hiện. Chính hắn leo lên, Harper Bazaar, ba lần, mặc âu phục, đeo caravat, ánh mắt sâu sắc. Bất quá hắn năm nay cũng mới 54 tuổi. Xem như là lên phía Bắc quay phim Hồng Kông đạo diễn bên trong trẻ trung nhất rồi. Sư từ Trần Gia Thượng, năm 98 cùng sư phụ hợp lực đạo diễn, dã thú đặc cảnh, còn rất trẻ, hắn lại đam mê tập thể hình, vóc người thật rất tốt. Ngược lại Thẩm Minh cảm giác mình không sánh được hắn. Cắm một câu, hắn tuy rằng không có thành lập công ty, nhưng có chính mình đoàn đội. Điệp Vụ Biển Đỏ, một bộ phim mang đến cho hắn vượt qua 200 triệu thu nhập, là đủ ở Hồng Kông mua một bộ 200 bình đại hào trạch tính sai rồi. Hình như không đủ, Thẩm Minh mới về nước, trạm thứ nhất chưa có về nhà, trực tiếp đi rồi Hàng Châu đánh cược đánh thua. Vương Ngạn Lâm để hắn đi ghi Running Man, chính là ở khẩn cấp cứu viện, quay chụp trong lúc hai người trận đấu lặn dưới nước, sau đó Thẩm Minh thua, nguyện thua cuộc mà, hình như là một kỳ này tiết mục muốn Vương Ngạn Lâm mời bạn tốt của mình. Hắn liền trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Minh, Minh Tử thật không muốn đi. Hắn hiện tại bức cách, kia cần phải trên Variety Show. Thế nhưng, Vương Ngạn Lâm nói thật hay thê lương, ta thực sự không có có thể đem ra được bằng hữu rồi. Ngươi liền có thể thương đáng thương ta. Có thể làm sao đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.